Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi sáng ngày hôm nay và tiếp tục đồng hành cùng với tác giả An Yên. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 9 của câu chuyện Đau Thương Qua Rồi. Ngày hôm nay là những tình tiết vô cùng gay cấn bởi vì có một người giả mạo mẹ của Minh xuất hiện và khiến cho Lâm vô cùng hốt hoảng. Liệu rằng sau khi nghe tin cô ở lại với anh hay là quyết định rời đi, thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Và nếu như quý vị muốn lắng nghe giọng đọc của Tâm An nhiều hơn thì mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Bụi Phố và kênh đọc truyện Chị Dậu để lắng nghe rất rất nhiều câu chuyện hay và hấp dẫn mà Tâm An đang gửi tới cho quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 9 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tuệ Lâm nãy giờ, cô vẫn luôn quan sát Tôn Thủy, lắng nghe mọi lời chị ấy nói ra. Và rồi bất chợt, cô ả lên một tiếng. Chị Thủy, là người đã gọi cho em. Hôm anh Minh tới thành phố C, chính chị ấy kể rằng anh Minh và chị Ngọc yêu nhau thắm thiết và còn có con với nhau. Có đúng không ạ? Thảo nào, em nghe giọng của chị quen thế. Đàn Thư nghe câu nói này của Lâm thì cũng bật cười. Cái gì cơ? Bích Ngọc á? Chả ai hiểu, người mà Ngọc theo đuổi bao nhiêu năm hơn Đan Thư, nên nghe mấy câu của Tuệ Lâm, Thư nhìn sang anh chồng bác sĩ. Chồng ơi, có người hoang tưởng mới nói Ngọc và anh Minh yêu nhau đấy. Trong khi Bảo Long tùm tìm cười thì Thủy lúc này sững sờ rồi nhíu mày. Tuệ Lâm có đúng không nhỉ? Bởi vì em không có gì đặc biệt nên chị không nhớ tên. Em có bị nhầm hay là bị bệnh gì về não hay không? Chị làm việc ở thành phố A cơ mà. Sao lại đi theo soái ca Lê Minh để gọi điện và chụp hình cho em được chứ? Hay là thấy chị xinh rồi kiếm chuyện ghen tuông với chị? Tuệ Lâm lúc này ồ lên một tiếng và nói luôn. Em nhớ là em chỉ bảo chị Thủy gọi cho em thôi, chứ em chưa hề nhắc tới hai tiếng chụp hình nhá. Là chị tự tố giác chính mình rồi. Thế hóa ra chị là Tiểu Tam à? Sau đó cô quay sang Minh đang nhịn cười nhìn cô và diễn tiếp. Chồng ơi chồng, em nhớ rằng anh nói sẽ tống chủ nhân của cái sim rác kia ra bãi rác có đúng không nhở? Thế anh làm chưa? Cái rác đấy đang đứng trước mặt em đây này. Bất chợt Thủy vung tay lên định tát Lâm, nhưng cánh tay của cô ta vừa đưa lên, Lê Minh một tay ôm Sonic và một tay bắt lấy cánh tay của Thủy. Anh nhấn mạnh từng chữ. Không ai được đụng đến người phụ nữ của tôi. Nãy giờ tôi đang im thì lẽ ra cậu phải biết điều chứ. Còn Lê Minh tôi à, một khi mở miệng ra thì cái công ty nhà cậu sẽ mệt lắm đấy. Lê Minh, cậu bị trúng bùa à? Yêu một đứa con gái không còn trong sạch lại còn đi nuôi con của thằng khác. Tôi cảm thấy thất vọng về cậu. Lê Minh nhìn Thùy, chất giọng vang lên vô cùng lãnh khốc. Bất kỳ đứa trẻ nào do Lâm sinh ra đều là con của tôi, cậu rõ chưa? Còn cậu, bản thân có trong sạch hay không thì cậu tự biết. Thế mà cậu còn đi chê người khác bẩn, cậu biến ngay cho tôi. Đàn Thư nãy giờ khoanh tay xem kịch hay, mấy trò này khiến cô khó chịu, nên cô mở miệng nói với Trúc Linh. Chị hai, sao em ngửi thấy mùi gì lạ thế nhở? Mùi gì ngoài mùi trà xanh chứ? Vợ của Vương Thăng lại có cái tính ngông nghênh giống với chồng, nên liếc mắt sang chủ tịch tập đoàn Building. Này, chồng đẹp trai, ban nãy các anh uống rượu rồi có ăn cái gì không? Uống mà không ăn, lỡ hớp hơi trà xanh, dễ say lắm, rồi lại nôn ói linh tinh. Đến lúc em đuổi ra khỏi nhà, thì đừng có mà trách em. Thằng đang đặt tay ở eo vợ, anh vội vàng kéo cô vào sát hơn và hôn vào môi của vợ. Bao nhiêu năm nay, anh ăn mỗi một món, nhưng mà đang còn say như điếu đổ. Có bao giờ dám uống mà lại không ăn chứ? Nói linh ta linh tinh. Cái gì nữa? chỉ say mỗi ánh mắt của vợ, nụ cười của vợ thôi. Cả bốn cặp đôi cùng cười với nhau, lúc này Minh quay sang nói với Lâm. Vợ này, hai vợ chồng mình thử gặp anh Bá xem sao. Kiểu chuyển chủ đề của Minh cứ như Thủy không đứng trước mặt, khiến cho cô ta bực bội. Đúng là người tử tế không yêu, lại đi yêu cái loại đàn ông, đã xài chán rồi. Để xem, hai bác nhà anh nói gì. Lê Minh nắm chặt tay, ánh mắt của anh hằn lên một tia lửa. Tôi không thích đánh đàn bà phụ nữ, nhưng khi chạm đến giới hạn của tôi, thì chưa biết chuyện gì xảy ra đâu. Người tử tế là cô gái mà tôi đang yêu, còn chưa biết ai là cái loại bị xài chán rồi. Kìa anh đừng nóng, hỏng mất buổi trưa của chúng ta đấy. Nghe Tuệ Lâm nói như vậy, Bá Trọng lúc này cũng bật cười. Đúng rồi đấy, bực bội làm cái gì? Cái gì cần thì giữ, cái không cần thì vứt đi. Nhưng mà để tránh hậu họa, trước khi vứt đi, chúng ta phải đập cho nát. Cái kiểu đập cho nát rồi vứt của vị bác sĩ tài ba, thì ba chàng trai còn lại không lạ gì. Đối phó với những người trà xanh giống như Hoài An và Phương Nga trước đây, không ai thông minh và tàn ác bằng Trương Bá Trọng. Thế nên câu anh nói ra khiến Bảo Long bật cười. Đúng rồi, đập nát thay rồi vứt đi. Mà thôi về nào, cháu tôi nãy giờ hớp trà xanh chán quá, nên buồn ngủ rồi kia kìa. Tuệ Lâm nhìn Sonic ngáp ngắn ngáp dài trên tay của Lê Minh mà cô phì cười. Đấy, anh lớn lên mà cứ vướng mấy cô trà xanh trà đỏ như bố Minh ấy, thì cứ liệu liệu với tôi, cho bố con anh ấy ra ngoài nhà và ngủ riêng. Mình nghe câu nói, sau này sặc mùi tương lai của Lâm, thì anh hôn lên bầu mã bầu bĩnh của Sonic. Vậy thì bố con mình ngủ cùng với nhau, cho mẹ Lâm ngủ với gối ôm con nhỉ. Thôi, chúng ta về nào. Cả bốn cặp đôi vui vẻ rời đi, để lại ánh mắt hằn học của Tôn Thủy. Cô ta tự trách bản thân mình ngu ngốc, tự nhiên lúc nãy há miệng mắc quai, để con bé đó truy ra, chẳng khác gì lại ông tôi ở bụi này. Thủy lúc này lẩm bẩm trong miệng. Mình à, cả một đời thanh xuân, mình lẽo đẽo theo cậu sau Bích Ngọc. Giờ tớ được tự do rồi, và cậu cũng chưa ràng buộc. Tớ không thể nào để cậu lọt vào tay một con nhãi danh con. Ngọc xinh đẹp giỏi giang có thế lực, còn Tuệ Lâm chẳng có cửa để đấu với tớ đâu. Cứ chờ đấy. Thủy nghiến chặt hai hàm răng, nhìn theo bóng của Lê Minh và Tuệ Lâm, rồi dẫm mạnh gót giày bước vào phía trong. Lúc này ngồi vào xe, Lâm nói với Minh. Anh Minh, em xin lỗi vì chuyện hôm nay. Em không ngờ... vợ đúng là ngốc. Việc của em là việc của anh. Con của em cũng là con của anh. Đừng có suy nghĩ linh tinh. Cũng may có cuộc gặp gỡ này, để ta có thể tìm ra điều gì đó liên quan đến sự ra đi của bác Quang, giúp cho bác ấy ra đi thanh thản. Sáng ngày mai anh bận ký hợp đồng, cái hợp đồng lớn mà anh nói với em đợt trước đấy. Nếu anh tới sớm thì em ở nhà chịu khó một chút nhé. Anh định sau ngày mai mời vợ chồng anh Bá tới nhà mình ăn cơm, sau đó chúng ta bàn bạc luôn. Ừ, em biết rồi. Mà chồng này, em... Sao thế? Lúc này Lâm sụt sùi, mình bật cười nói tiếp. Không được khóc. Em biết lúc em chạy ra khỏi phòng anh sợ thế nào không? Anh sợ em căng thẳng vì những ám ảnh cũ. Em cứ đánh đá như lúc nãy đi, anh nhìn anh quen hơn. Những lời anh nói lại khiến cho cô bật cười, không thể nào khóc thêm được. Thì người ta phải có lúc xúc động chứ. Anh nhắc em mới nhớ, hình như cả ba anh đều rất rõ về chị Thủy kia. Chắc chắn chị ấy là người gọi cho em hôm trước. Em không đổ oan cho chị ấy đâu. Nhưng mà anh có bảo là em nói sai chưa? Thực ra sau cái hôm em nói, anh biết rõ kẻ ấy là Thủy. Nhưng mà anh lu bu công việc, chưa xử lý được. Với lại vợ anh đánh đá thế này, anh lo cái gì chứ? Thôi đi, bạn này em không cứng rắn ấy, chắc là anh đổ theo cô ta rồi. Nhìn cái mặt nhơn nhơn thấy ghét. Này nhá, không bao giờ. Thủy học với bọn anh từ cấp 2, nên ba anh kia lạ gì. Thủy mạnh dạn táo bạo, cách đây mấy năm nghe nói lấy chồng đại gia, nhưng được một năm thì không hiểu tại sao lại ly hôn, nhưng mà chưa có con. Thật ra anh chả quan tâm, nhưng hôm trước có tình cờ gặp mấy người bạn cũ, họ kể về mấy đứa bạn trong lớp cấp 2, nên anh mới biết. Hôm tới thành phố C, anh có gặp Thủy đi ăn cùng với ai đó, khi mà anh cùng với hội bạn ăn trưa. Nhưng anh không hiểu tại sao nhé, cô ta lại biết số điện thoại của em và gọi cho em đấy. May mà có Tiểu Tam mới lộ ra cái tội nói dối. Hôm nay chắc là em phải cảm ơn chị Thủy chứ. Em bảo rồi, yêu người vừa giàu vừa đẹp với vừa giỏi, mệt lắm. Mệt cái gì nào? Thôi được, mất công mang tiếng, thì để lát anh cho em biết thế nào là mệt nhá. Lâm đấm nhẹ vào anh, mặt cô đỏ ửng trông vô cùng đáng yêu. Thiệt nghĩ cứ vui, cứ cười bên người mình yêu cũng là một lựa chọn hạnh phúc. Chiều hôm đó cô và anh cùng đưa Sonic đi chơi ở khu giải trí, tận hưởng ngày cuối tuần thư thái bên nhau, vô cùng vui vẻ. Tối về cô dục anh xem qua tài liệu, rồi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai. Mình lúc này cười rất tươi. Nhắc nhở ra dáng vợ ghê, anh ký hợp đồng mà thấy vợ căng thẳng hơn cả anh đấy. Yên tâm đi, nhưng mà sáng mai vợ chịu khó đến công ty một mình nhé, anh đi sớm. Chuyện nhỏ em biết rồi chồng ạ. Hay là để anh gọi nhờ anh Tiến chở em đi, chứ đi xe máy bụi bặm lắm. Không cần đâu, có xa xôi cái gì đâu chứ, để em đi xe máy cho chủ động, không sao đâu mà. Không được, trưa mai vợ cùng đi ăn với đối tác của anh, nên chắc chắn là phải đưa đón. Thôi, việc làm ăn của anh, em đi theo làm cái gì? Mình không trả lời Lâm, mà gọi cho Đặng Tiến, và dĩ nhiên, ông anh vợ quốc dân đồng ý ngay. Sáng ngày hôm sau, Lê Minh ra khỏi nhà, lúc 7 giờ kém, sau khi dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, và cùng với bà Vú, ngăn không cho anh làm. Lâu lâu cho con nấu một bữa nào. Gần 8 giờ sáng, Lâm chuẩn bị xong thì nghe chuông cửa vang lên. Cứ tưởng là anh Tiến đến, nên cô vui vẻ ra mở cửa. Nhưng mà không. Trước mặt cô là một người phụ nữ, được trang điểm kỹ càng, ăn mặc toàn đồ hiệu rất sang trọng. Cô còn ngơ ngác chưa biết nói gì, thì người phụ nữ này lên tiếng ngay. Cô là Tuệ Lâm sao? Tôi là mẹ của Lê Minh. Tuệ Lâm vô cùng bất ngờ. Dẫu biết cái ngày này thế nào cũng đến. Và nếu như cô và Lê Minh xác định một mối quan hệ lâu dài nghiêm túc thì lại càng đến nhanh hơn. Nhưng mà cô chưa chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ này. Thế nên bao nhiêu lần Minh nói mà cô vẫn chưa theo anh về ra mắt. Bây giờ mẹ anh lại đến tận đây. Cô chưa gặp bác gái bao giờ, chỉ nghe Minh nhắc tới mẹ rằng mẹ anh rất hiền. Nhưng cô không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Đối với con, mẹ luôn hy sinh và nhiều khi cưng chiều. Nhưng với một người phụ nữ đã qua một lần đó yêu con trai của mình, có chắc rằng bác ấy sẽ chấp nhận cô. Linh cảm của một người phụ nữ, một người mẹ khiến Lâm cảm thấy thật sự bất an. Bởi vậy mặt cô cứ nghệt ra nhìn người phụ nữ sang trọng này. Mãi một lúc sau, người đứng trước mặt Lâm mới lên tiếng. Tôi nhớ không nhầm thì đây là nhà của con trai tôi. Không lẽ tôi không được vào? Lâm giật mình, vội vàng mở rộng cửa ra. Cháu xin lỗi, cháu mời bác vào nhà. Người phụ nữ bước vào, đảo mắt một vòng rồi ngồi xuống bộ sofa. Hai chân của bà vắt chéo, lên tiếng. Lê Minh đâu? Dạ, anh Minh sáng nay có buổi ký kết hợp đồng nên đến công ty sớm ạ. Bà đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lâm và tiếp tục hỏi. Thế cô biết lý do vì sao hôm nay tôi đến đây không? Dạ, cháu không. Người đàn bà bây giờ bật cười và lên tiếng tiếp. Cô có thể tỏ ra ngây thơ với thằng con có lớn mà không có khôn của tôi. Nhưng mà cô đừng có diễn trò trước mặt tôi. Căn chung cư này là thành quả đầu tiên trong sự nghiệp kinh doanh của nó. Sau khi ở Pháp về, hợp đồng đầu tiên cộng với tiền nó tích góp từ trước, nó mua được căn chung cư này. Bởi vậy, đây như là một kỷ niệm. Dù có xây một biệt thự to đùng, thì nó nhất định là không bán căn hộ này. Thế nên mẹ cô đến đây ở. Rõ ràng là một chuyện không hề đơn giản. Lâm vội vàng rót nước và đưa tới mặt người phụ nữ. Cô nói. Dạ cháu mời bác uống nước. Thực ra lúc đầu anh Minh nói không muốn cho người lạ ở, nên cho cháu thuê. Nhưng sau đó chúng cháu nảy sinh tình cảm. Thế nên tôi mới bảo con trai tôi có lớn mà không có khôn. Nó khôn ngoan trên thương trường bao nhiêu thì trong chuyện tình cảm nó lại ngu dại khù khờ bấy nhiêu. Cái trò dùng khổ nhục kế, cô tỏ ra đáng thương, rồi giả vờ thuê nhà, dần dần ngủ với cả chủ chứ gì, chiếm luôn cả nhà của mấy cô gái từ quê lên thành phố. Cái ngữ ấy, tôi thấy nhiều rồi. Nhưng mà tôi không ngờ, con trai của tôi lại bị mắc cái bẫy này. Thế nên hôm nay tôi đến đây, chắc là cô biết mục đích rồi chứ. Dạ thưa bác gái, cháu nghĩ bác hiểu sai vấn đề. Tình cảm của cháu và anh Minh là nghiêm túc ạ. Cháu không bao giờ có suy nghĩ lợi dụng anh Minh cả. Bởi vì cháu có công việc, cháu có thể tự lo cho bản thân và gia đình. Cháu hiểu tâm trạng của người làm mẹ như bác. Nhưng mà cháu thề với bác, cháu và anh Minh, ngoài tình yêu chân thành, cháu không hề có mục đích vật chất nào cả. Bác có thể nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Đúng là người ta nói cái câu gì nhỉ? Cái đĩ già mồm. Quả là không sai đối với cô. Tôi cần quái gì phải hỏi nó, bởi vì nó bị mê lú rồi. Kiểu gì chắc cãi tay đôi với tôi. Còn cô ấy, cô có loại gái đĩ điếm nào lên giường với trai mà chả thề thốt. Kiểu gì anh ấy cũng là duy nhất. Cô chỉ làm công ăn lương, lại trong công ty của chính anh trai cô. Dĩ nhiên là làm anh chẳng bao giờ để cho em gái mình thiếu ăn thiếu mặc. Còn cô được sống dư giả trong căn nhà này. Nếu không bấu víu lấy thằng ngốc Minh, thì cô lang trả với người đàn ông khác để có tiền mà thôi. Lâm nghe xong bấu chặt hai tay vào nhau. Cô biết, yêu một người như Lê Minh đúng là áp lực. Nhưng nếu mấy cô trà xanh trà đỏ, thì Lâm còn cứng họng được. Tuy nhiên ngồi trước mặt cô, lại là mẹ anh. Cô không thể đặt Minh vào tình thế khó xử, phải chọn lựa giữa mẹ và vợ. Cô cũng chẳng phải là mấy nhân vật nữ chính trong chuyện ngôn tình lặng lẽ bỏ đi, rồi mấy năm sau tác giả viết chuyện lại cho nam chính đi tìm và bắt gặp, rồi gia đình anh ta hiểu ra và tác hợp cho họ. Đây là cuộc sống thực tế, nên chẳng bao giờ có những chuyện như vậy xảy ra. Những lời mẹ anh Minh nói, bà nói rõ quan điểm của bác ấy, thế nên để có được hạnh phúc, cô chỉ còn cách dung hòa mối quan hệ này. Xoa dịu thái độ ghét bỏ ấy để cho bà hiểu cô và anh không khó xử. Trong mắt mẹ anh lúc này, Lâm chỉ là một kẻ lăng loàn quyến rũ con trai của bà. Hít một hơi thật sâu, Lâm lên tiếng. Cháu và anh Minh chưa hề đi quá giới hạn của tình yêu. Thưa bác, cháu nói thật đi ạ. Người phụ nữ kia cười ha ha. Làm gì có giới hạn nữa mà vượt qua? Không lẽ gái một đời chồng lại còn trinh à? Thế nên tôi bảo là thằng Minh nó ngu, nó dại, nó khờ. Vừa hay lúc này bà Vũ bế Sonic từ trong phòng đi ra, định đưa bé đi dạo. Nãy giờ bà nghe không sót một từ nào, nên thực sự bà cảm thấy thương Lâm. Bà là người chứng kiến tình yêu này từ đầu, chứng kiến những lo lắng bất an của cô khi chấp nhận tình yêu của Minh. Nhưng bà chỉ là người giúp việc, bà không thể ra vào đôi co với người đàn bà kia. Thế nên để Sonic không phải nghe những lời đó, dù nó chưa có hiểu gì. Nhưng tiếng cười của người đàn bà ấy lại khiến cho thằng bé sợ, nên bà quyết định đưa Sonic đi dạo. Bà cúi chào người đang trò chuyện với Lâm, rồi quay sang nói với cô. Lâm này, bác đưa Sonic sang nhà hàng xóm chơi với mấy đứa trẻ nhá. Dạ vâng ạ, con vắt sữa rồi đây Vũ. Mẹ của Lê Minh liếc nhìn Sonic. Bà ta dằn mạnh từng tiếng. Thà là thằng bé là cháu nội của gia đình tôi, thì tôi còn suy nghĩ. Suy nghĩ về nó, chứ không phải là chấp nhận cô. Đằng này, cô nghĩ mà xem. Cô ăn nằm chán chê với một gã đàn ông, rồi bây giờ ôm con lại đây để cho thằng con của tôi nuôi nấng. Ai mà chấp nhận cho được? Chờ bà Vũ bế Sonic đi, Lâm lúc này ngồi thẳng dậy. Cô nói với bác gái. Dạ thưa bác, nãy giờ cháu thấy bác xúc phạm cháu hơi nhiều. Có thể là bác chưa hiểu, hoặc là cố tình không muốn hiểu cháu. Cái gì mà gái đĩ già mồm, cái gì mà ăn nằm lang chạ chứ ạ? Ủa? Tôi nói sai cho cô à? Dạ thưa bác, dĩ nhiên là hoàn toàn sai. Cháu bảo rồi, cháu rất hiểu tâm lý của một người làm mẹ, luôn muốn mọi thứ tốt nhất cho con mình. Cháu cũng làm mẹ mà bác. Nhưng mà thật sự cháu hơi thất vọng với cách cư xử của bác đi ạ. Dẫu sao bác cũng từng là phu nhân của công ty thắng lợi, giờ lại là mẹ của tổng giám đốc Beauty. Vậy mà bác nói ra những từ chả ra sao cả. Rất khó có thể tiếp nhận. Bác có thể không ưa cháu, nhưng bác có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con trai mình không? Cháu và anh Minh đến với nhau khi cả hai người hiểu rõ về hoàn cảnh của nhau. Cháu một đời chồng không có nghĩa rằng là cháu xấu cháu ác. Cháu nghĩ rằng con người biết nói thiện, làm thiện là được. Những việc khác đâu cần thiết ạ. Cô cầm ngay cái mồm đi. Cô mới yêu Lê Minh mà cô sắc ngược với tôi. Nếu cô cưới được nó, chắc là cô muốn ngồi lên đầu cả nhà tôi chứ gì. Tôi đề nghị cô chấm dứt với thằng Minh và cuốn xéo khỏi ngay. Bây giờ cô hãy ra đi trong im lặng đi. Gia đình tôi sẽ không cho cô một xu nào. Bây giờ cô vào trong thu dọn quần áo và biến ngay ra khỏi đây trước khi con trai của tôi về. Vừa lúc này có một âm thanh vang lên. Ai dám đuổi em gái của tôi? Đặng Tiến bước vào, quét mắt một lượt và ngồi xuống cạnh Lâm. Nãy anh gọi cho cô từ dưới sảnh chung cư, nhưng mà cô không nghe máy. Lo lắng cho cô, nên anh đi lên đây. Vừa mới tới nơi, Tiến thấy bà Vú bế Sunic ra khỏi cửa và kể lại với anh tất cả mọi chuyện. Bà Vú quẹt thẻ cho Tiến vào, rồi bế Sunic đi chơi. Vừa vào tới, lại phải nghe những điều chói tai. Người phụ nữ kia giật mình khi nghe giọng của Tiến, nhưng chỉ mấy giây sau, bà ta mỉm cười. Sao? Sợ em gái mình bị bắt nạt à? Là anh em. Chắc là cũng cùng hội cùng thuyền với nhau. Chào bà, tôi là anh trai của Lâm. Có cái gì bà cứ trao đổi với tôi. Tôi sẽ thay mặt bố mẹ tôi nói chuyện với bà. Bà kia hơi sững sờ trước khẩu khí của Tiến, rồi lại quay trở lại với thái độ cũ. Tôi đến đây để nói với em gái cậu ấy, phải tránh xa con trai của tôi ra. Anh em cậu biết nó là ai rồi đấy. Tôi biết. Lê Minh, tổng giám đốc công ty Beauty thuộc tập đoàn Hoàng Gia. Công ty của tôi có hợp tác với bên đấy, tất nhiên là tôi biết. Nhưng mà tôi nghĩ việc Lê Minh ấy, làm công việc gì với cậu ấy thì chả có liên quan đến ai cả. Tôi hiểu suy nghĩ của bà, nhưng chuyện hạnh phúc của bọn trẻ nên để cho chúng tự quyết định thì đúng hơn. Tôi biết, dĩ nhiên là khi em gái của cậu yêu được một người giống như con trai của tôi thì cậu phải vun vén vào. Chuột sai chĩnh gạo mà. Nhưng mà tôi không đồng ý. Nếu như cậu không muốn em cậu cứ cố chấp lấy bằng được, rồi sau này về nhà chồng ấy cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, thì khuyên cô ta dừng lại ngay đi. Để thằng Minh ấy cứ đâm đầu lấy bằng được con bé, tôi nhất định không để yên đâu. Thế thì bà nhầm to rồi. Tôi là người luôn coi trọng gia đình. Tôi không vì tiền mà đẩy em gái của mình vào chỗ tồi tệ. Nhưng nói thật nhé, ai đụng đến người thân của tôi sẽ cho sống không bằng chết. Sáng nay Lê Minh đang bận ký kết hợp đồng, tôi không muốn làm cậu ấy phân tâm. Chờ cậu ấy xong việc, tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với mình. Riêng với tôi, không ai được đụng đến Lâm hay làm em gái của tôi tổn thương. Nếu không, dù là tổng giám đốc hay chủ tịch, tôi nhất định không tha. Người đàn bà kia hơi tái mặt, rồi ngay lập tức đứng bật dậy. Được, tôi xem cậu cứng miệng đến đâu. Đừng có tưởng rằng tôi không dám xiên em gái của cậu ra khỏi đây. Tôi cảnh cáo rồi đấy. Còn dính đến Lê Minh thì không xong với tôi đâu. Bây giờ tôi bận rồi, tôi phải đi trước đây. Bà ta nói xong thì quay lưng ra phía cửa. Người đó đi rồi, Lâm mới nhìn Tiến khó hiểu. Anh hai, nhỡ như sau này người đó là mẹ chồng của em thật thì làm sao? Anh lại nói cái giọng đấy nữa. Bé Lâm này, anh hai không biết phải khuyên em như thế nào. Nhưng em là người từng đổ vỡ trong hôn nhân, nên em là người đủ bình tĩnh để lựa chọn. Anh không bênh ai cả, bởi vì tình cảm là tự nguyện. Nhưng anh tin Lê Minh có cách giải quyết ổn thỏa, bởi vì nó là người đàn ông có bản lĩnh. Nhưng mà anh hai khuyên em không nên trốn tránh. Mình chưa biết chuyện này. Nếu như em trốn tránh, khiến cho cậu ấy sẽ nghĩ khác về em. Em hiểu chứ? Nhưng anh hai à, em không trốn tránh. Bởi nếu sự việc không đáng để tránh, mình cố trốn, sẽ mất đi cơ hội hạnh phúc. Em sẽ nói chuyện với mình, nhưng phải sau bữa trưa nay, để không ảnh hưởng đến tâm trạng của anh ấy. Bé Lầm của anh đúng trưởng thành thật. Vậy thì bây giờ phải vui lên. Nào, chúng ta đi làm thôi. Có một ông anh như vậy, tâm trạng của Lâm ổn hơn. Cô vui vẻ cùng anh trai ra khỏi nhà và đến công ty. Dù trưa nay mọi chuyện có ra sao, thì cô nhất định sẽ mỉm cười. 11 giờ trưa hôm đó, Lâm đang gấp gọn đống tài liệu trên bàn, thì thấy cuộc gọi của Minh. Vợ xong việc chưa? Dạ, em vừa mới xong. Còn anh thế nào? Ký kết hợp đồng có thuận lợi không? Minh nhìn khuôn mặt của Lâm trên màn hình laptop, sau đó nói vào điện thoại. Cứ thấy vợ con mỗi ngày, là tất cả mọi thứ đều suôn sẻ hết. Lâm cảm thấy trái tim mình nhói lên một cái. Nghĩ lại những gì mẹ anh nói với cô sáng nay, Lâm bỗng nhiên thấy sợ. Cô sợ một ngày Lê Minh mệt mỏi và không thể nào tiếp tục cầm tay cô, không thể nghe những lời hỏi han như thế này. Nỗi lo sợ đó mơ hồ lắm, nhưng Lâm cảm nhận được. Tuy nhiên, Lâm nghĩ rằng nếu còn một phút để sống, cô vẫn dành phút đó cho tình yêu và gia đình. Yêu Sonic và yêu anh. Và nếu còn một phút để dành yêu anh, cô luôn luôn mỉm cười và chấp nhận nó. Ghê chưa? Tổng giám đốc hôm nay xến xúa thật. Bây giờ chồng qua đón vợ nhé. Dạ vâng, nhưng mà anh đi từ từ thôi nhá. Em phải thay đồ, trang điểm. Để qua bên đấy chứ. Sáng nay em đưa theo hết cả rồi. Vợ anh mặc gì chả đẹp. Đừng có đẹp quá, anh giữ mệt lắm. Mình biết tính cô thích ăn mặc giản dị, nhưng đây là hợp đồng lớn của anh, thế nên cô mới chịu mặc những bộ đầm anh tặng. Còn Lâm, cô cũng không biết sau trưa nay mọi việc sẽ như thế nào. Vậy nên cô cứ phải xinh xắn, cứ phải tươi cười trước đã. Lâm vừa thay đồ và trang điểm xong thì nhìn thấy Minh đứng trước cửa phòng. Vừa nhìn thấy cô, anh ngẩn người ra một chút và nhíu mày. Này vợ, thế này là không được rồi. Chỉ là đi ăn với đối tác của chồng thôi mà. Em có cần phải xinh đẹp thế này không? Kệ em chứ. Chứ anh muốn em bù xù xấu xí để làm xấu mặt anh à? Nhưng mà anh sợ. Anh sợ mất vợ lắm. Sau đó bóng dáng cao lớn kéo cô vào lòng. Mọi người ở công ty lúc này đã quen với hình ảnh cô kế toán xinh đẹp cùng với anh soái ca. Lâm ngồi vào trong xe, quay sang nói với Minh. Có một ông chồng đẹp trai tài giỏi thì em phải lộng lẫy một chút chứ. Để mấy cô trà xanh nhỉ, ưỡn nẹo trước mặt anh. Làm sao mà em chịu được? Mình cài dây an toàn cho cô, sau đó đi tới nhà hàng. Bữa cơm diễn ra thân mật và vui vẻ. Bên phía đối tác còn khen Minh và Lâm vô cùng đẹp đôi, dục hai người nhanh chóng kết hôn để cho mọi người được ăn cỗ. Đáp lại những lời ấy, mình luôn miệng khẳng định chắc chắn rồi. Chỉ cần như vậy thôi, lòng của Lâm cũng nhẹ nhàng và vui vẻ rất nhiều. Ăn uống xong xuôi, anh và cô tạm biệt mọi người để về chung cư. Mình chuyên tâm lái xe và nói. Hôm nay vợ của anh xinh thật. À này, chủ nhật, mình về biệt thự của bố mẹ nhá. Lâm nghe xong bất giác giật mình. Biệt thự á? Có gì lạ à em? Anh nói với em mấy lần rồi. Chúng ta về ra mắt mà. Đừng nói là chê anh không chịu cưới anh nhá. Em là người này cướp nụ hôn đầu đời của anh, nên em phải chịu trách nhiệm chứ. Lâm nghe xong mỉm cười, nhưng mà cô lại cảm thấy sống mũi cay cay. Anh Minh này, nếu như, lỡ như bố mẹ anh không thích em, thì em phải làm sao? Em yên tâm, bố mẹ anh hiền khô, có người chống ế cho anh, bố mẹ lại chả mừng rơi nước mắt à? Chắc chắn là bố mẹ đồng ý. Con dâu vừa xinh vừa giỏi thế này cơ mà. Lâm gật đầu, dù cô biết ngày đó chẳng bao giờ tới với cô. Dĩ nhiên, đối với anh thì hiền rồi, nhưng đối với em thì khác. Em không muốn anh phải chọn lựa giữa em và bố mẹ. Anh không bao giờ phải chọn lựa điều đấy, bởi vì anh hiểu bố mẹ anh và tin rằng hai người sẽ đồng ý. Bố mẹ anh tư tưởng tiến bộ, nên em không cần phải lo lắng gì đâu. Nhá, không được suy nghĩ linh tinh, em chỉ cần khỏe mạnh vui vẻ, yêu anh thật lâu là được. Rõ chưa? Lúc này xe vào hầm, anh sang mở cửa cho cô. Lâm không hiểu vì sao anh lại tự tin như vậy. Và anh sẽ nghĩ gì khi biết chuyện sáng nay? Lên đến phòng, Lâm nhìn Sonic ngủ ngon lành trong nôi. Cô bảo bà vú đi nghỉ, rồi ngắm nghía thiên thần nhỏ. Sonic, mẹ phải làm sao đây? Mẹ cứ tưởng rằng gặp được một người đàn ông tốt, rồi cuối cùng cả cuộc đời này mẹ sẽ được hạnh phúc. Mẹ tưởng rằng sẽ cho con một gia đình đúng nghĩa. Nào ngờ, mẹ lại đứng vào tình huống này. Mẹ phải mở lời làm sao đây? Tiếng của Lê Minh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Vợ, con ngủ rồi, em tranh thủ nghỉ một chút. Cô nhìn Lê Minh, lúc này anh nằm xuống giường. Cô ngồi, nói với anh. Anh Minh à, thật ra sáng nay mẹ anh đã tới đây tìm em. Cái gì? Mẹ anh á? Sao lại có thể tới đây được? Nhưng tại sao lại không thể chứ? Bác ấy cứ tự đến thôi. Nhà của anh, bác ấy đâu có xa lạ. Thế rồi mẹ nói gì với em? Lâm thật thà kể lại những gì diễn ra sáng nay. Mình trầm tư lắng nghe, không bỏ sót một chữ nào. Cũng chẳng nói năng gì cả. Đôi mày rậm của anh nhíu chặt, trong đầu tưởng tượng ra thái độ cô gái anh yêu lúc đó. Khi Lâm nói xong, anh nhìn vào đôi mắt của cô. Lâm, em có tin anh không? Tất nhiên là em tin. Thế nên em mới chọn cách nói rõ với anh. Chứ em không muốn trốn tránh. Nhưng mà thật tâm em không muốn anh phải khó xử. Mẹ anh làm thế cũng vì nghĩ cho anh và gia đình. Em hiểu chứ, em hiểu hết. Nhà anh danh gia vọng tộc. Anh là trai chưa vợ, lại là con một, giỏi giang có địa vị. Còn em chỉ là cô gái từ quê lên thành phố lập nghiệp, lại có một đời chồng. Có người mẹ nào chấp nhận đâu anh. Em muốn nếu chúng ta nghiêm túc và đã quyết tâm thì nên tìm cách dung hòa mọi thứ, đừng làm căng thẳng. Em không muốn anh cãi nhau với bố mẹ vì em. Lê Minh lúc này vô cùng xúc động, anh nắm chặt lấy tay của cô. Chỉ cần em tin anh thôi, anh sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện ổn thỏa. Em và con phải ở bên cạnh anh, em có hiểu không? Em hiểu chứ, em chỉ muốn anh rõ ràng mọi chuyện. Mình ôm chặt lấy cô, hôn lên tóc của cô, vỗ về vào lưng cô. Em ngoan, bây giờ anh ôm em ngủ nhé. Lâm lặng lẽ gật đầu. Sáng giờ cô mệt lắm rồi, cô đang cố gắng bình tĩnh để đối mặt. Giờ cô chỉ muốn nằm trong vòng tay của anh, vững chãi và ấm áp. Lâm nằm xuống và ngủ thiếp đi. Chờ cho cô ngủ say, Lê Minh nhẹ nhàng thức dậy. Anh mở máy điện thoại, đeo tai nghe và xem lại camera, theo dõi cuộc trò chuyện sáng nay. Những lời nói mà Lâm phải nghe khiến cho anh vô cùng tức giận. Miệng nghiến chặt răng, anh nghe hết cuộc gặp gỡ cho đến khi cánh cửa đóng lại. Mình mới nhả ra hai từ: khốn kiếp. Anh nhẹ nhàng bước ra ngoài và bấm một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia, Tôn Thủy nhanh chóng nghe máy. Mình đây à? Cậu thấy lời nói hôm qua của tớ đúng rồi có phải không? Tôi cảnh cáo cô rồi cơ mà. Sao cơ? Này, cậu có biết là cậu đang gọi cho ai không? Tôi chỉ có một người bạn tên là Tôn Thủy. Nhưng bây giờ cô dám đụng đến người phụ nữ của tôi thì tư cách làm bạn xem như vứt cho chó. Tôi cảnh cáo cô rồi, cô đừng đụng đến bất cứ cái gì thuộc về tôi. Tại sao cô lại cố chấp? Cô mà cố chấp như vậy thì cô tự nhận hậu quả đi. Minh này, cậu nói vậy là sao chứ? Tôi chả hiểu cái gì cả. Vụ dùng sim giác gọi cho Lâm, ok, là tôi nhận. Nhưng đó là tôi thử cô ta, xem cô ta có thật lòng với cậu hay không. Nhưng mà cô ta cứ bám cậu dai như đỉa. Lâm này, đúng là cô ta bị tiền làm cho mờ mắt, bất chấp mọi thứ để mồi chài cậu. Còn ngoài vụ đó ra, tôi không bao giờ đụng gì đến cô ta cả. Thế sáng nay cô giở trò gì, cô nói ngay. À, nó lại ton hót gì với cậu chứ gì. Đúng là cậu trúng bùa thật rồi. Cho gì là cho gì, tôi chả làm gì cả. Được, là cô tự khẳng định. Công ty của gia đình cô chưa trở thành một tế bào của tập đoàn Linh đâu. Cái gì cũng vậy, sự tận tâm luôn được đền đáp. Nhưng cái lô hàng mà gia đình cô đang vận chuyển cho đối tác có trà trộn các thiết bị chiếu sáng kém chất lượng. Vì nghĩ là hợp đồng nhỏ nên cô tính lấy lãi cao bằng cách vớ vẩn đó sao? Nhưng nếu như tin đó đến tay ông chủ tịch tập đoàn Lai, thì con đường trở thành công ty con của tập đoàn mà gia đình cô đang cố công chạy trọt, thì nó sẽ biến thành công cốc. Mình, tại sao cậu biết? Muốn cho người khác không biết, trừ khi mình đừng có làm. Giờ thì công nhận mình trà trộn hàng kém chất lượng rồi có đúng không? Tôi biết hết. Người làm kinh doanh ấy không chỉ cần đầu óc mà còn phải có tầm nhìn. Nhìn xa đến đâu thì phát triển được đến đó. Cô có biết không? Những thiết bị chiếu sáng có mặt ở mọi nơi. Và tay chân của tôi cũng vậy. Thế tóm lại là bây giờ cậu muốn gì? Cái đó tôi phải hỏi cậu mới đúng. Tôi học ở Pháp, về đây xây dựng beauty. Tôi với cậu hai mảng kinh doanh khác nhau. Mắc mớ gì? Cậu lại cứ phá đời tư của tôi. Tôn Thủy nghe xong thì quắc mắc và nói. Tôi không phá, mà tôi muốn cậu tỉnh táo. Nó là đứa đào mò cậu, chứ yêu đương gì nó. Nó cũng thể thốt với thằng kia cả năm trời sau đó mới cưới. Đến khi nhà kia mong cháu, ông bố chồng sắp chết. Nó mới mang bầu thằng nhóc. Nhưng bầu bị xấu xí, không chịu chăm sóc bản thân. Chồng nó chán, đến mới cặp kè con khác còn gì. Nó lại giả vờ thanh cao, rồi bỏ đi để chia tài sản. Vừa hay anh trai nó ký hợp đồng với Beauty. Nó vớ được cậu, nên làm bộ ngây thơ, chứ yêu đương gì. Trời đất ơi là Minh, cậu ngớ ngẩn nó vừa thôi. Đâm đầu vào nó rồi có ngày. Nó lại đòi ly hôn để chia tài sản đấy. Bài của nó là như thế. Mình vẫn kiên trì để nghe. Rồi sau đó anh bật cười. Nụ cười này khiến cho Thủy thấy lạnh sống lưng. Này, cậu có vẻ dành cái khoản ly hôn chia tài sản nhỉ? Cậu nói người khác, sao lại không thấy rác ngay trên đầu mình? Chẳng phải đó là bài của chính cậu sao? Tôn Thủy. Thấy cô ta im lặng vì sững sờ, mình lại tiếp tục nói. Tôi bảo này, dạo này nhà cậu kinh doanh ế ẩm có đúng không? Vậy cậu có biết các thiết bị chiếu sáng và mỹ phẩm gặp nhau ở đâu không? Ở giới showbiz, giới nghệ sĩ, xăm soi nhau từng ly từng tí để bôi nhọ nhau, hạ bệ nhau. Cậu làm kinh doanh mà tôi thấy cậu có tố chất nghệ sĩ thật. Kiểu nghệ sĩ ế sâu nên rảnh rang đi nghiên cứu cả lý lịch của vợ tôi. Cần thông tin gì thì hỏi Lê Minh tôi này, chứ ai cung cấp tin vịt cho cậu thế. Đối với tôi, cái trò đâm sau lưng không khéo lại phản tác dụng đấy. Nói linh tinh. Nếu như cậu chỉ có một cái miệng để nhai cơm ấy, thì cậu phải giữ gìn cho cẩn thận chứ. Nãy giờ tôi đang nói chuyện với cậu bởi vì cậu là đàn bà phụ nữ. Tôi nhắc lại lần cuối, nếu như cậu còn giở trò sau lưng tôi giống như sáng nay, Lê Minh này không thèm nói với cậu, và tôi sẵn sàng cho cậu nát đời. Mình nói xong thì tắt máy. Thủy nghe tiếng tút tút thì khuôn mặt cô ta tỏ ra vô cùng khó coi. Cô ta lẩm bẩm. Mẹ kiếp, còn đó không biết sợ là gì. Tại sao Lê Minh lại biết chứ? Thủy bấm một cuộc gọi điện thoại rồi nhàn nhã đến công ty. Trong khi đó Lâm tỉnh dậy, không thấy Lê Minh đâu. Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, cô biết anh đang tắm. Với tay tìm điện thoại xem giờ, cô thấy một tin nhắn từ số máy lạ. Mặt cô đúng là dày thật. Cô vẫn không buông tha cho con tôi. Vậy thì tôi sẽ cho cô nếm mùi thương tổn khi có người đụng đến con trai mình. Những dòng chữ trước mắt khiến Lâm rụng rời tay chân. Cô khổ mấy cũng được, nhưng Sonic phải bình yên. Dù bố thằng bé có khốn nạn thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ và đáng yêu, chả có tội tình gì cả. Sai lầm thuộc về người lớn đã không cho con một gia đình trọn vẹn. Giờ đây Lâm không thể vì hạnh phúc của bản thân mà để con mình gặp nguy hiểm. Rõ ràng là mẹ anh đã theo dõi cô, nên bà mới biết cô đang sống cùng với anh. Lòng Lâm rối bời, giọt nước mắt chậm chậm lăn dài xuống gò má xinh đẹp mà cô lại không kịp lau đi. Lê Minh từ trong nhà tắm bước ra, thấy Lâm ngồi thất thần thì nhẹ nhàng bước tới. Nhìn chiếc điện thoại trên tay cô, anh vội vàng giật lấy và thấy ngay dòng tin nhắn. Anh đọc không sót một chữ, tay của anh nắm chặt, gân xanh nổi lên cả đám. Mình gằn lên một từ. Mẹ kiếp! Tiếng của mình khiến Lâm giật mình. Cô bất giác đưa mắt nhìn anh. Anh Minh, em sợ. Em rất sợ. Không sao đâu, đừng sợ. Có anh ở đây. Anh sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện. Em yên tâm đi. Không kẻ nào được đụng đến vợ con của anh cả. Dĩ nhiên là Lâm chỉ biết im lặng, nhưng mà trong lòng của cô lại đang nổi lên những đợt sóng bất an. Nước mắt của cô hoen nhòe bờ mi khi nghĩ đến những điều không hay có thể xảy đến với Sonic. Cô nức nở. Anh ơi, Sonic là tất cả của em, còn rất quan trọng với em. Mình à, nếu như Sonic gặp chuyện gì, em phải làm sao đây? Lâm lúc này òa khóc trong bất lực. Cô muốn bảo vệ Sonic, nhưng mà kỳ thực cũng không muốn rời xa anh. Mình vỗ vỗ lưng cô, giọng trầm khàn trấn an cô. Lâm, anh hứa em và con không sao cả. Tin anh, bình tĩnh nào. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt, rồi sau đó lại trấn an cô. Lâm, em nhìn anh đây. Anh nhất định phải giải quyết, em đừng lo. Em ngồi xuống đây, chờ anh một chút. Nhưng anh định làm gì? Anh đừng gọi cho bố mẹ anh nói lung tung. Mình cứ từ từ giải quyết với nhau. Mình nhìn điệu bộ của Lâm, lòng anh dấy lên bao nhiêu thương xót. Đến nước này rồi mà cô vẫn không hề oán hận người đã dọa dẫm mình. Mình hít sâu, sau đó nói một hơi. Anh gọi cho thằng có việc nhờ nó, còn bố mẹ, anh giải quyết trong hòa bình và tình cảm. Thế nên em yên tâm nhé, khi anh nói chuyện với bố mẹ, chắc chắn phải có mặt em và cả Sonic. Để cho em bị mắng tiếp à? Câu nói nửa đùa nửa thật của Lâm lại khiến cho Minh hiểu tâm trạng của cô bây giờ cũng ổn hơn đôi chút, khiến cho anh phì cười. Ai mà dám mắng em chứ? Tính ra ngoài xinh này, giỏi này, em cũng đánh đá phết nhở. Em chờ anh một chút nhé. Nói xong mình bước ra ngoài. Lâm biết anh cần không gian riêng để trò chuyện nên không đi theo. Cô đi vào nhà tắm để tắm rửa. Đang định gọi cho Thăng, Lê Minh thấy anh Tiến gọi đến. Dạ anh hai, em nghe. Tổng giám đốc đi à? Đang ở đâu đấy? Em ở chung cư với vợ chứ đi đâu được anh. Bị chứng nghiện vợ, có dứt ra được đâu ạ? Đặng Tiến nhíu mày suy nghĩ. Chả nhẽ là Lâm chưa nói gì với Minh sao? Giọng điệu cậu em rể này có vẻ phấn khởi lắm. Dĩ nhiên hợp đồng sáng nay suôn sẻ, nhưng nếu như đang ở trong tình huống khó xử thì đâu có ai vui như vậy chứ. Tiến định hỏi nhưng mà Minh lại nói tiếp. Anh hai, chuyện sáng nay em thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Tiến vô cùng ngạc nhiên, mình đã biết tại sao cậu ta lại chẳng lo lắng. Anh trai Tuệ Lâm lại hỏi tiếp. Thế Lâm nó kể hết với cậu rồi, có đúng không? Dạ vâng, dĩ nhiên. Em cũng xem lại cuộc trò chuyện qua camera rồi. Chiều nay anh cho Lâm nghỉ một buổi nhé. Em đưa cô ấy đi giải quyết một chuyện. Rồi mình nói chuyện với Tiến thêm một lúc nữa. Ông anh vợ nghe xong thì cười khà khà và tắt máy. Lúc này Lê Minh mới gọi cho Thăng, vị chủ tịch tập đoàn Building, lập tức nghe máy. Alo, tổng giám đốc đi à? Chào chủ tịch, tôi có việc nhờ ông. Sau đó anh kể cho Thăng nghe tất cả mọi chuyện. Nghe xong, vị chủ tịch kia đập bàn đôm đốp. Mẹ kiếp, tay tôi lâu ngày thèm bóp cò lắm rồi đấy. Ai, đúng là thèm bắn người, mà chỉ toàn bắn mấy cái hồng tâm cứng đơ. Gửi đoạn trích xuất camera sang đây, tôi cho nó nát như tương bần. Đến con Ngọc là sát thủ, tôi còn không ngán cơ mà, huống hồ là con nhãi danh này. Điên thật, cái loại đàn bà lẳng lơ lại còn nham hiểm, nghe là muốn ghim đạn vào đầu. Kìa kìa, cậu làm cái gì mà máu chiến thế? Cứ bình tĩnh, chờ cất một mẻ lưới lớn. Chiều nay cậu báo cảnh sát, bắt lô hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Rồi sau đó chúng ta tính tiếp. Ok. Tất nhiên, ok bạn Hiền. Đơn giản, bà gửi tài liệu sang đây nhé. Con này không gầm lên lại cứ tưởng hồ là mèo. Tôi có là mèo thì là mèo rừng, sống với sư tử Hà Đông còn được, huống gì là trà xanh. Mình nghe như vậy thì cười lớn và nói luôn. Tôi ghi âm câu vừa rồi, lúc nào rảnh tôi lại gửi cho vợ ông nghe chơi. Này, ông đang là người nhờ vả tôi cơ mà. Không, việc đó tôi tự làm được. Chỉ là chiều nay tính đưa mẹ con Lâm về nhà, ra mắt bố mẹ, nên tôi phải nhờ tới ông. Còn cái sư tử Hà Đông kia, nhờ cậu nhá. Thôi được rồi, coi như tôi chưa nói gì. Buổi chiều vui vẻ nhá, nhớ gửi tài liệu. Tôi qua bên công an thành phố đây. Mình ok sau đó tắt máy. Vào đến phòng ngay thấy Lâm thay đồ. Vẫn là phong cách giản dị cũ, cô đang định ngồi vào bàn trang điểm thì Minh ôm lấy cô từ phía sau. Vợ, thay đầm nhá. Sao thế? Chiều nay lại đi ăn à? Nếu không thì để em mặc thế này đi, cho thoải mái. Không, chiều mình về nhà. Nhà? Ừ, nhà chồng. Mới nghe anh nói như vậy, Lâm lại cảm thấy lo lắng. Sao anh lại đưa cô về nhà vào lúc này chứ? Thật sự là Lâm thấy bất an. Thấy biểu hiện của cô như vậy, mình nói luôn. Có anh ở đây, em không cần phải lo gì hết. Mọi việc ổn cả. Em đưa cả Sonic đi cho yên tâm nhé. Lâm chưa hết băn khoăn nên vội vàng hỏi anh. Anh Minh à, sáng nay mới thế. Cô chưa nói dứt câu, anh cúi xuống và hôn lên môi của cô. Nụ hôn của anh như xóa đi mọi rằng xé trong cô. Bàn tay anh kéo sát, ôm lấy cô vào lòng mình. Một tay xoa xoa lưng cô, giống như lời trấn an rằng có anh ở đây với em. Em đừng lo lắng gì cả. Nụ hôn ấy rút cạn những lo lắng, truyền đến cho cô niềm tin. Tuệ Lâm ôm lấy tấm lưng của anh và đáp trả. Để được mọi người yêu thương, được tất cả mọi thứ đều là suôn sẻ nhất. Đến khi nghe tiếng Sonic chờ mình muốn dậy, Lâm vội vàng đẩy anh ra. Cô liếc anh mắng nhỏ. Đúng là cái đồ tham lam. Mình giữ tay cô, miết nhẹ lên làn môi sưng đỏ của cô. Anh mà tham lam ấy, thì em không còn đứng ở đây được nữa đâu. Lâm bối rối đẩy anh một lần nữa, rồi bước lại cạnh nôi. Lê Minh bước theo cô. Để anh, em lấy đồ đi. Nhớ đưa thêm bỉm cho con nhé. Chắc là về muộn đấy. Nhưng mà Minh, anh có chắc... Sao lại không chắc? Vợ con mình không bảo vệ được, thì không còn là Lê Minh. Đúng không Sonic của bố? Anh vừa nói vừa trêu Sonic, khiến thằng bé cười như nắc nẻ. Nếu ai không biết, lại nghĩ rằng họ là bố con ruột. Lâm nghĩ nghĩ, thôi đằng nào cô cũng phải đối mặt. Mình đã không lo thì cô lo làm cái gì chứ? Bởi vậy cô vội vàng thay một bộ đầm xòe kín đáo và trẻ trung, trang điểm nhẹ nhàng, thay đồ cho con, dặn dò bà Vũ ở nhà không cho người lạ vào, rồi cùng với Lê Minh rời đi. Bà Vũ nghe cô nói như vậy, bà lại cảm thấy yên tâm về quyết định của Minh. Lâm nói Lê Minh ghé cửa hàng hoa quả sạch, chọn một giỏ trái cây ngon và đẹp mắt, rồi cùng anh về biệt thự Lê Gia. Thấy tâm trạng hồi hộp của cô, Minh lại cười nói với cô. Kìa vợ, em đừng căng thẳng thế có được không? Bố mẹ anh tư tưởng tiến bộ, em cứ yên tâm, cứ nghe theo anh là được. Lâm gật đầu nhưng kỳ thực trong lòng cô lại dấy lên bao nhiêu lo lắng. Cô thấy Minh cắm tay nghe và gọi điện thoại. Alo, mẹ đi à? Đầu dây bên kia, giọng một người phụ nữ vang lên. Này, anh đang còn nhớ đến mẹ cơ à? Sao mà con quên được mẫu hậu của con chứ? Con đang trên đường về với hai người đấy. Thế hả? Thế về một mình hay về với ai? Dạ không, con đi với cả con dâu của mẹ. Lâm ngạc nhiên nhìn anh, nhưng cô vẫn quan tâm giọng nói phát ra từ điện thoại. Thế tại sao không báo sớm để cho mẹ chuẩn bị? Thì con đang báo đây, bây giờ con lái xe, lát rồi con gặp lại mẹ sau nhé. Lâm thật sự khó hiểu, anh đeo tai nghe nên cô nghe giọng mẹ anh không được rõ cho lắm. Mẹ anh không hỏi xem dâu là ai. Có lẽ bác ấy nghĩ Lê Minh đã suy nghĩ và đưa một cô gái khác về chăng? Xe chạy thật nhanh và rẽ vào ngôi biệt thự có hình dáng cổ kính, nằm im lìm giữa những cây to và những giỏ phong lan đẹp mắt. Ngôi biệt thự rất đẹp và được bài trí tinh tế. Phía trước còn có cả một vườn hoa khiến Lâm thực sự thích thú. Lê Minh mở dây an toàn cho cô. Bố mẹ bây giờ nghỉ dưỡng nên chỉ chăm hoa và trồng cây ăn trái thôi. Anh đi qua mở cửa xe cho mẹ con cô. Lâm léo đẽo theo sau lưng anh. Vào đến phòng khách, cô liếc qua thấy hai thân ảnh đang ngồi đợi. Nhưng vì chuyện sáng nay nên Lâm cúi gằm mặt, đứng nép sau lưng anh. Lê Minh lúc này mỉm cười lên tiếng. Bố, mẹ, con đưa Tuệ Lâm và Sonic về ra mắt hai người đi ạ. Tiếng người đàn ông ồ lên, còn giọng người phụ nữ lại vang lên nhẹ nhàng. Đâu đâu, Tuệ Lâm đâu? Ồ, đây hả? Xỉnh quá. Cái gì thế này? Lâm có nghe nhầm không? Sao mẹ anh lại khen cô? Và giọng nói này không phải là giọng nói của người phụ nữ lúc sáng. Mẹ của Minh còn gạt con trai sang một bên, sau đó đứng trước mặt Lâm. Con dâu của tôi đây hả? Ôi, xỉnh quá. Sonic ơi, ôi, đáng yêu quá. Lúc này Lâm bất giác ngẩng đầu lên, Trước mặt cô là một khuôn mặt vô cùng phúc hậu, với ánh mắt hấp háy niềm vui. Lâm ngỡ ngàng nhìn Minh. Anh Minh, đây là mẹ của anh sao? Nhận được cái gật đầu và nụ cười của Minh, nhưng Lâm cô không tin. Cô không tin vào những gì mình đang chứng kiến. Cô chìa tay ra trước mặt Minh. Anh ơi, anh cầu em một cái đi, xem có đau không nào. Mình cầm tay cô rồi đặt lên má của anh, cứ như một cái tát vậy. Thả vợ tát anh ấy, chứ làm sao mà anh cấu vợ được. Anh không làm được đâu. Một người khác cũng rất ngạc nhiên chẳng kém gì Lâm, đó chính là bà Phan Bình An, mẹ của Lê Minh. Sao thế? Hai con vừa nói cái gì? Lê Minh chỉ có một mẹ thôi mà. Ông Lê Trường thấy biểu hiện của Lâm thì bước tới. Là người dày dạn kinh nghiệm, ông nói luôn. Này, con đừng nói với bố là có kẻ mạo danh Bình An của bố nhé. Lâm gật đầu sau khi cô lấy được bình tĩnh. Dạ vâng, sáng nay có một người đến chung cư gặp cháu. Cô ấy nói cô ấy là mẹ của anh Minh ạ. Nhưng mà không phải là bác đâu ạ. Cháu không dám đặt điều. Thế nên gặp bác cháu, cháu ngạc nhiên quá. Cái gì cơ? Có đứa nào lại láo thế nhỉ? Mình có mỗi một cô vợ mà lại để kẻ khác phá đám sao con? Mẫu hậu bớt nóng, vợ con là vợ, là số một. Có mất đi đâu mà người lo. Hai người ngồi đi, để chúng con ngồi rồi chúng ta nói chuyện. Bà Bình An lúc này mới ngớ người, sau đó lại mỉm cười, bà nhìn Sonic. Cái thằng cu này, kháu khỉnh quá, trộm vía. Lâm sợ bà hiểu nhầm, sợ bà chưa hiểu hoàn cảnh của mình, nên cô vội nói. Ba gái, đây không phải là con... Ta biết chứ, là con của Tuệ Lâm sinh ra có đúng không? Ta biết hết về con. Con nghĩ mà xem, một đứa ế ẩm như thằng Minh, khi có người yêu sinh thế này mà không báo cáo cho mẹ, thì nó xác định ăn hành ngay. Sau đó bà lại quay sang nói với Sonic. Cứ con của vợ bố Minh, tất cả đều là cháu nội của họ Lê. Sonic nhỉ, nào cho bà bế tí tẹo được không? Bà thèm bế nãy giờ rồi đấy. Sonic nhìn sang mẹ, nhìn sang bố Minh, nhìn thấy Lâm cười. Sonic bèn chìa hai tay ra cười khoái chí khi được bà an bế. Khi mọi người yên vị, Lê Minh lấy điện thoại, mở đoạn camera ghi hình và cho bố mẹ xem. Lâm vô cùng ngạc nhiên. Thế ở chung cư có camera à? Ồ nhỉ, em quên mất. Đấy, thấy bố mẹ chồng hiền lành chưa? Thế mà cứ lo. Thú thật là Lâm có nằm mơ, cũng không bao giờ dám nghĩ mình lại được đón tiếp như thế này. Cô cứ tưởng mình và Sonic bị hắt hồi, bị trì chiết và Lê Minh phải khó xử. Cô không ngờ người sáng nay đến chung cư lại không phải là mẹ ruột của anh. Vậy thì ai? Ai bày ra trò này chứ? Đang miên man suy nghĩ, cô giật mình bởi tiếng nói của mẹ Minh. Đúng là mất nết thật. Minh này, con điều tra ngay cho mẹ nhá. Xem đứa nào đứng sau vụ này. Mẹ xách cổ nó lên đồn công an. Bực cả mình. Ông Lê Trường cũng nhíu mày suy nghĩ. Kể ra vợ mình xinh đẹp quá cũng mệt nhỉ. Lại có người giả mạo cơ đấy. Láo thật. Dạ bố mẹ cứ yên tâm. Con điều tra ra rồi. Vấn đề nữa là bây giờ nó dọa Lâm. Sẽ làm hại Sonic. Nên lại khiến cô ấy sợ. Mẹ anh lúc này quay sang nói với Lâm. Không sao hết. Hay là hai mẹ con về đây. Ở cùng với bố mẹ. Mẹ thách đứa nào dám bước vào biệt thự Lê Gia này đấy. Nó đến đây làm cản. Mẹ cắt chân. Dạ không cần đâu ạ. Ở chung cư có bà vú trông Sonic. Cháu dặn dò bà ấy hạn chế đưa Sonic ra ngoài và không cho người lạ vào trong nhà rồi ạ. Mẹ nghe Lê Minh kể chuyện của con hết rồi. Bố mẹ biết con sẽ hơi áp lực khi yêu Minh, bởi vì con nghĩ rằng bản thân con đã là một đời chồng. Nhưng không sao con ạ. Nghe chuyện mẹ lại cảm thấy con rất thông minh, bản lĩnh, rất giỏi. Đúng là không hổ danh em gái của Đặng Tiến. Có một người con dâu như thế này thì còn gì bằng chứ. Không phải vì Minh nó nhiều tuổi mà bố mẹ chấp nhận linh tinh đâu. Mà bởi con thật sự xứng đáng có được hạnh phúc. Thế nên con đừng có ngại ngùng gì nhá. Nghe xong như vậy, bỗng nhiên Lâm thấy sống mũi cay xè. Rồi nước mắt của cô lăn dài xuống gò má. Cô bối rối, lau nó đi, rồi mỉm cười, nói với bà An. Bác gái, con... Con thấy mình đúng là có phước ạ. Không phải đâu, là Lê Gia có phước mới đúng. Sau đó bà liếc nhìn con trai. Việc của con ấy là phải giải quyết vụ vừa rồi cho mẹ, nhớ chưa? Và cưới con bé Tuệ Lâm này về, làm con dâu của mẹ, làm con ngoan của mẹ, nghe chưa? Bà nói xong với con trai, lại quay sang nói với Lâm. Mình nó chỉ giỏi kinh doanh thôi con ạ, yêu đương nó khủ khờ lắm. Nó có làm cho con buồn, thì con hiểu cho nó nhá. Dạ không, anh mình rất tốt với cháu. Chỉ có một lần nói dối cháu, nên bị cháu giận mấy ngày đi ạ. Lại còn thế, lát con lưu số điện thoại của mẹ vào. Nếu còn lần sau, con cứ alo cho mẹ. Cho nó đứng ở ngoài đường mấy ngày, còn mẹ con mình thì tung tẩy đi chơi. Mẹ biết, chuyện vừa rồi là con bé Ngọc có đúng không? Khi nghe nó kể, mẹ bảo, cho đáng đời nhà mày. Con còn cho nó vào nhà là hiền rồi đấy, chứ gặp mẹ à? Quên đi. Lê Minh nghe xong thì nhún vai, than ngắn thở dài. Chả biết lấy vợ về cho mình hay là cho mẹ đây. Tiêu tít nãy giờ. Mình hiểu thế nào, mình cũng bị cho ra rìa mà. Anh được chăm bẵm từ bé còn gì. Con Lâm nó mới về nhà, lạ nước lạ cái. Tị nạnh vớ va vớ vẩn. Bây giờ bế con đi, mẹ đưa Lâm ra vườn hoa của mẹ. Lát bố cắm cơm, còn con thì nhặt rau nhá. Để thức ăn đấy, lát mẹ nấu cho. Dạ thưa bác cứ để đấy, lát con làm cho ạ. Thôi, bố con nó, làm quen hết rồi. Chúng ta phải hưởng thụ một chút chứ. Chẳng làm sao hết. Hôm nay con cứ chơi với Sonic, ít hôm nữa rồi về, nhá. Sau này về đây tha hồ mà nấu, lúc đấy à mẹ không ngăn cấm. Sợ hai đứa sinh trai hay gái gì cũng được. Bởi vì có đích tôn là Sonic đây rồi, không cần phải áp lực. Nhưng mà mẹ chỉ có mỗi một mình Lê Minh, nên mẹ muốn đông cháu một chút, cho vui cửa vui nhà. Tuệ Lâm vô cùng xúc động, quên cả ngại ngùng khi mẹ anh nói chuyện, sinh con với cô. Gia đình anh không chỉ chấp nhận mẹ con cô, lại còn xem Sonic là con cháu nhà họ Lê. Thấy cô cứ đứng tần ngần, muốn rơi nước mắt. Lê Minh lắc lắc tay cô. Này, em cứ đánh đá như thế này. Anh không quen đâu. Anh đùa đấy, không được khóc. Anh bảo bố mẹ thương em rồi mà. Ra vườn hoa chơi với mẹ nhá. Đưa con đây anh bế cho. Lát có phòng của anh trước đây rộng lắm. Bố con anh tập đứng luôn. Mọi thứ diễn ra giống như cổ tích, khiến cho Lâm cứ lâng lâng khó tả. Cô cùng dạo chơi vườn hoa đủ màu sắc với mẹ của anh, thoải mái trò chuyện cùng bà. Bà kể cho cô nghe những biến cố lao đao của gia đình khi bị bố nuôi của Bích Ngọc Hải. Đến chiều tối cô cùng vào bếp và nấu cơm cùng với mẹ của anh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Đau Thương Qua Rồi, được viết bởi tác giả An Yên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay trên kênh đọc truyện audio hải ngoại. Không biết phải nói như thế nào, bởi vì bây giờ Tâm An cảm thấy rất vui, rất hồi hộp giống như lần đầu tiên mình về ra mắt bố mẹ của người yêu vậy. Thật sự là rất cảm động vì bà An và ông Trường luôn dành tình cảm cho cô gái tên là Lâm của chúng ta. Đúng là sau khi mà chúng ta trải qua một biến cố thì có một câu nói rất là hay, con chim sợ cành cong, đúng không ạ? Và bây giờ thì Lâm đang được hạnh phúc với những gì mà cô mong muốn. Nhưng mà hạnh phúc này liệu rằng có bền lâu hay không, và những sóng gió nào lại đến với cô gái tên Lâm, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện này. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào chương trình phát sóng ngày mai. Quý vị cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.